Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Ném xe. Hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau không biết. Thiếu nữ tóc ngắn lạnh lùng nói. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Tự nhiên mắt nhìn ngoài cửa sổ, hững hờ nói ra. Ta nói muội tử, phiền phức tiễn ta về đi. Nơi này đến khu vực thành thị cần làm 4 trạm xe buýt. Ta thì không lãng phí 2 khỏa tiền xu. Thiếu nữ tóc ngắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người trước xuống xe. Thiếu nữ tóc ngắn nói ra. Ta làm gì muốn xuống xe? Vạn nhất ta sau khi xuống xe, ngươi đem lái xe đi. Ta chẳng phải là muốn lãng phí 2 khỏa tiền xu làm xe buýt. Tự nhiên dùng một bộ hoài nghi ánh mắt nhìn lấy cái sau. Ta mới không có nhàm chán như vậy. Thiếu nữ tóc ngắn hừ lạnh nói ra. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tự nhiên bất đắc dĩ nói ra. Bất quá vẫn là theo lời xuống xe. Tự nhiên nghe đến cửa xe mở ra thanh âm, nhất thời minh bạch thiếu nữ tóc ngắn cũng xuống xe. Bất quá không có quay đầu, mà chính là nhìn ra xa cách đó không xa Đại Hải. Giang Hải thành phố, láng giềng Đại Hải, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông. Đúng lúc này, tự nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến phá không tiếng vang. Một cỗ khí tức nguy hiểm truyền khắp toàn thân. Không kịp nghĩ nhiều, vận chuyển toàn thân nội lực, nâng lên tay trái đón đỡ. Một cái sắc bén đá ngang, đá vào tự nhiên cùi chỏ chỗ. Cả hai tiếp xúc, tự nhiên cùi chỏ bộc phát ra một cỗ nội lực khí lãng. Bỗng nhiên một cỗ run lên cảm giác truyền khắp toàn bộ tay. Tự nhiên trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú lên thiếu nữ tóc ngắn. Người biết người đang làm cái gì sao? Tự nhiên ánh mắt lạnh lùng, theo cùi chỏ truyền đến run lên cảm giác, khiến hắn ý thức đến, trước mắt thiếu nữ tóc ngắn cái này một roi chân, nếu như không phải mình phản ứng nhanh lời nói, đủ để đem hắn đá cho não chấn động. Cho nên, giờ phút này tự nhiên ánh mắt rất lạnh, có chút bản lãnh. Hồng Nguyệt nói ngươi có thể giết chết 4 sao tinh thú. Hơn nữa còn không phải gen chiến sĩ. Nhìn đến, ngươi thật sự là võ lâm cao thủ rồi. Thiếu nữ tóc ngắn cũng không có bởi vì chính mình đột nhiên đánh lén mà lộ ra tâm hỏng biểu lộ. Ngược lại phê bình nói ra. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Tự nhiên lạnh lùng nói ra. Giải thích? Cái gì giải thích? Thiếu nữ tóc ngắn có chút nóng lòng muốn thử nói ra. Ngươi không gia nhập ẩn long có thể, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi liền có thể rời đi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Tự nhiên trong lòng đối với thiếu nữ tóc ngắn đánh lén có chút khó chịu. Thoại âm rơi xuống về sau, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi vào thiếu nữ tóc ngắn trước mặt, nhất quyền đánh phía đối phương bả vai. Tự nhiên một quyền này, dùng toàn lực, bởi vì hắn biết gen chiến sĩ lực lượng, không chỉ có tốc độ cùng lực lượng là người bình thường gấp mấy chục lần. Liền nhục thân cường độ cũng siêu việt người bình thường quá nhiều. Thiếu nữ tóc ngắn gặp tự nhiên một quyền này khí thế hung hung. Thân thể linh hoạt lui lại 2 bước, đồng thời nghiêng người một chân đạp hướng tự nhiên quyền đầu. Cả hai chạm vào nhau. Tự nhiên nhất thời cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Tự nhiên tay bị đá mở. Đối phương một cước này lực lượng vô cùng sắc bén. Mặc dù tự nhiên nắm giữ nội lực hộ thể, nhưng là cũng cảm giác được đau đớn. Trước mắt thiếu nữ tóc ngắn, muốn so Lăng Hồng Nguyệt cường đại quá nhiều. Muốn đến đối phương là một cái 4 cấp gen chiến sĩ. Tự nhiên nhịn xuống run lên đau đớn, 5 ngón tay hóa chảo, chụp vào thiếu nữ tóc ngắn mắt cá chân. Tự nhiên bắt lấy thiếu nữ tóc ngắn mắt cá chân, muốn trực tiếp đem đối phương vãi ra, lại đột nhiên cảm giác trầm xuống. Đối phương trọng lượng trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, đồng thời đối phương thân thể vọt lên, một cái chân khác đá hướng Tự Nhiên đầu. Tự Nhiên nghiêng đầu, lần nữa tránh thoát đối phương một chân, đồng thời cái tay còn lại vận chuyển nội lực, năm ngón tay siết chặt, nhất quyền oanh hướng mình bắt lấy đối phương nào cái chân lòng bàn chân. Thiếu nữ tóc ngắn rên lên một tiếng, khí lực trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, thân thể trọng lượng bỗng nhiên giảm bớt. Tự Nhiên nhìn chính xác cơ hội, nắm bắt đối phương mắt cá chân, trực tiếp tại chỗ xung quanh. Sau đó thiếu nữ tóc ngắn lấy một cái cao tốc chạy tư thái, trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, trùng điệp ngã trên mặt đất, một chút phong độ thân sĩ đều không có. Thiếu nữ tóc ngắn tuy nhiên bị Tự Nhiên vãi ra, nhưng lại giống một người không có chuyện gì một dạng. Đứng lên, Trừng Nhiên liếc một chút nói ra, muốn cái kia đồ chơi làm gì? Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Xem chiêu, thiếu nữ tóc ngắn bất chợt tới nhưng nói ra. Sau đó trong tay xuất hiện đèn pin giống như dài ngắn kim loại vật thể. Thứ này Tự Nhiên tại Lăng Hồng Nguyệt chỗ đó thấy qua. Giống như ấn cái gì chốt mở, thứ này liền sẽ đột nhiên thành dài, biến thành sắc bén vũ khí. Thiếu nữ tóc ngắn cánh tay hất lên, chỉ thấy trong tay nàng vật thể thì biến thành một cái kim loại thân mềm dây thừng. Dây thừng hướng Tự Nhiên vung đến, tại Tự Nhiên trên thân quấn quanh vài vòng. Tự Nhiên thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn cảm giác kim loại dây thừng đang nhanh chóng nắm chặt. Tâm niệm nhất động, nhanh chóng thôi động Cửu Dương thần công, một cỗ cường đại nội lực khí lãng theo Tự Nhiên thân thể bộc phát ra, chung quanh sinh ra từng trận kinh phong, bất quá lại không thể tránh thoát quấn quanh trên người mình dây thừng. Tự Nhiên nhíu nhíu mày, quấn quanh trên người mình kim loại dây thừng bất quá lớn bằng ngón cái, tuy nhiên lại dị thường cứng cỏi mà lại mềm mại, chính mình lại không có khí lực tránh thoát cái này kim loại dây thừng. Người vũ khí là tài liệu gì chế tác? Tự Nhiên nhịn không được hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thiếu nữ tóc ngắn lạnh hừ một tiếng, sau đó cánh tay vung lên, Tự Nhiên cả người bị bắn ra đi. Vốn là quấn quanh trên người mình kim loại dây thừng cũng trong nháy mắt thu hồi đi. Tự Nhiên tựa như là một cái vòng cung thể, trên không trung không bị khống chế phi hành một khoảng cách, đụng vào xa 7-8 mét chỗ một khỏa trên cành cây. Cái này một ngã để Tự Nhiên choáng váng, riêng là phần lưng truyền đến nóng bỏng đau đớn. Uy, ngươi quá phận a, vậy mà dùng vũ khí. Tự Nhiên nhịn không được nói ra. Gặp thiếu nữ tóc ngắn đi tới, lại nâng tay lên trung kim thuộc dây thừng, Tự Nhiên vội vàng lăn khỏi chỗ, tránh thoát chí mạng quấn quanh, đồng thời thân hình lóe lên, hướng về đối phương chỗ đậu đưa mau chóng đuổi theo. Tự Nhiên vọt đến xe trước mặt, hai tay mở ra, một cái tay chế trụ địa bàn, một cái tay đè lại đầu xe. Hai tay dùng lực, vậy mà trực tiếp đem xe giơ lên. Ai, ai ai, ngươi làm gì? Thiếu nữ tóc ngắn trông thấy Tự Nhiên đem hắn xe giơ lên, nhất thời ngốc, liền vội vàng kêu lên. Thế nhưng là Tự Nhiên cũng không để ý tới đối phương. Hai tay giơ lên trong tay xe, bay thẳng đến thiếu nữ tóc ngắn ném đi qua. Vo sơ trên không trung cao tốc phi hành. Thiếu nữ tóc ngắn nhất thời vung ra kim loại dây thừng, muốn quấn quanh ở trên thân xe mặt, muốn đem chính mình yêu xe cứu được. Thế nhưng là không biết sao dây thừng quá ngắn, chỉ có thể quấn quanh hai vòng, căn bản gỡ không đi Porsche cao tốc phi hành quán tính. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy yêu xe đụng vào trên một cây đại thụ, phát ra tiếng vang trầm trầm. Porsche bên trái cửa xe nghiêm trọng tổn hại, lồi lõm đi xuống, chạy tới thiếu nữ tóc ngắn, nhìn đến chính mình yêu xe hủy, sau đó phẫn nộ nhìn lấy Tự Nhiên, duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, run rẩy nói ra, ngươi quá phận, ai để ngươi đánh nhau dùng vũ khí, cái này với ta mà nói không công bằng. Cho nên ta chỉ có thể đem ngươi xem như vũ khí, Tử Nhiên nhún nhún vai nói ra. Thiếu nữ tóc ngắn nghe đến Tử Nhiên lời nói, nhất thời tức hộc máu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.